Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 8 giáo huấn nhân cha. Vương Minh Lỗi đây là gặp gỡ người thạo nghề. Đối phương nói với hắn địa đạo tiếng Anh. Hắn rốt cuộc ở nước ngoài mấy năm, nghe hiểu được, lại nói tiếp lại là khẩu âm còn trọng. Này đây ngược lại dễ dàng mở miệng. Nhưng là trang bức lâu rồi, trên mặt còn không có phá công, hai người đều điểm phần ăn, đây là một nhà lược tiểu tư tiệm cơm Tây, đảo thực dễ dàng hống hống đơn thuần ra thế bình thường tiểu nữ sinh. Triệu Thanh Y canh uống lên một nửa, Vương Minh Lỗi lại đứng dậy nói muốn đi tuyển một lọ rượu vang đỏ. Lại mơ hồ cùng ký ức đối được, Triệu Thanh Y ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nhìn hắn, thục nữ gật gật đầu. Nhưng là xem hắn đứng dậy sau khi rời đi, liền mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, sấn không có bất luận kẻ nào thị giác xem tới được nàng động tác thời điểm. Tay trải áo lông trong tay áo lấy ra một viên thuốc viên. Đặt tay phải bắn ra, một cái nhanh chóng đường parabol, thuốc viên lại rơi vào rồi kia nửa chén canh, nàng không tiếng động mà thở phào một hơi, nghĩ thầm đến lúc đó nàng thả nếm một chút rượu. Nếu có cảm giác hạ dược, Vương Minh Lỗi liền ăn hồ hóa hệ thống dược, nếu là hắn không có hạ dược, nàng liền ngăn cản hắn uống. Chỉ chốc lát sau, Vương Minh Lỗi liền bưng hai ly rượu vang đỏ lại đây. Nói, trước nếm một chút, những cái đó còn phải tỉnh tỉnh, vị sẽ càng tốt, nói đệ một cái trang non nửa ly rượu vang đỏ cái ly cho nàng. Triệu Thanh Y nhìn xem trên bàn không cao ly, nói. Này không phải có cái ly sao? Làm không không lấy lại đây đảo. Vương Minh Lỗi thầm nghĩ. Kia không phải không có phương tiện hạ dược sao? Vương Minh Lỗi nói. Ta giao cho người phục vụ ướp lạnh đánh mất hương khí. Cái này mùa không ướp lạnh không phải càng tốt sao? Vương Minh Lỗi nói. Xin lỗi, ta đây, tính, trước như vậy, nói tiếp nhận cái ly. Vương Minh Lỗi ánh mắt chợt lóe trở lại chỗ ngồi. Vương Minh Lỗi nâng chén nói. Trước nếm thử mới vừa khai. Quá một lát lại không giống nhau. Triệu Thanh Y cười nâng chén. Sau đó quơ quơ, nhợt nhạt phẩm một ngụm. Tuy rằng thực đạm hương vị, nhưng nàng ngũ cảm so thường nhân cường một ít, vẫn là nếm đến một tia khác thường ê ẩm hương vị. Triệu Thanh Y buông cái ly, cười nói. Hiện tại hương vị không tốt lắm. Chờ lát nữa uống trước canh, lạnh liền không hảo uống lên, nói. Nàng uống trước khởi canh tới. Vương Minh Lỗi sợ nàng phát hiện hắn dị thường, cũng không nghĩ lãng phí chầu này. Vì thế cũng cúi đầu uống khởi canh tới. Xem Triệu Thanh Y đem canh đều uống thật sự sạch sẽ. Vương Minh Lỗi cũng đi theo uống thật sự vui vẻ bộ dáng. Triệu Thanh Y uống xong rồi canh, bởi vì rất đắc ý. Lơ đãng tay chống cái bàn, cười đến thực ngọt, nói, ta cảm thấy, ngươi còn rất đáng yêu. Vương Minh Lỗi biểu tình cứng đờ, đáng yêu, Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, con người của ta kỳ thật không quá nặng bằng cấp, lớn lên soái, đối ta thẳng thắn thành khẩn, có tiền là đến nơi sao? Ngươi đối ta như vậy không thẳng thắn thành khẩn, hẳn là cũng không thế nào thích ta. Này đồn a, Vương Minh Lỗi sắc mặt khẽ biến. Lại lộ ra cười, nói, Triệu tiểu thư có ý tứ gì? Triệu Thanh Y nói, chính là ta đi đóng gói chủ đồ ăn cùng đồ ngọt. Chúng ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, ngẫm lại về sau hắn muốn làm cũng là không kịp làm liền điên cuồng hưng phấn. Đến giây, bắn, tưởng tượng liền điên cuồng hưng phấn giây, bắn. Thời gian chỉ đủ hắn chạy WC, lúc sau có 2 giờ mỏi mệt, như vậy nam nhân hẳn là không có gì cơ hội thành công lừa đến nữ nhân. Hắn thời gian đều sẽ dùng để tìm bác sĩ, cho nhau ám toán một lần, lẫn nhau không tương khiểm, nàng nếu là lại ăn hắn cơm báo đáp cảnh, không phải thiếu hắn sao, huống hồ đối loại người này báo nguy cũng không có gì dùng. Vương Minh Lỗi trong lòng giận dữ. Lại nói, liền tính lẫn nhau chướng mắt, cũng ăn này bữa cơm lại đi, không cần, cảm ơn, kia làm này ly rượu, nhận thức một hồi, ta còn phải đi dạo, uống rượu, choáng váng đầu, Vương Minh Lỗi bảo, bang một tiếng chụp cái bàn, mắng, xú kỹ nữ, khinh thường ta là, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Triệu Thanh Y nơi nào chịu phục, vừa rồi kia một tia dược lượng còn không đủ để làm nàng ngã xuống. Cũng một phách cái bàn, quát, sao thanh âm đại sao, không có phong độ muốn đánh người sao, Vương Minh Lỗi giận nhào lên tới, nói, lão tử liền phải đánh ngươi. Ngoặc kép, nhà ăn chung dư lại khách khứa đều bị hai người sợ ngây người. Triệu Thanh Y đang muốn chờ hắn ra quyền, cho hắn điểm giáo huấn, chợt thấy một bóng người từ nhà ăn cây cột sau xông lên. Hô, ai dám đánh Mễ Tư Triệu? Chỉ nghe một tiếng hơi hơi trầm đục, người kia ảnh đột nhiên trên mặt trung quyền ngã trên mặt đất. May mắn trên mặt đất có thảm, đây là một nhà tiểu tư nhà ăn. Triệu Thanh Y cũng bay lên một chân, đá trúng Vương Minh Lỗi mặt, Vương Minh Lỗi ngã ở trên mặt đất, nhà ăn chung khách khứa một đám không khỏi ngây ra như phỗng. Này liên tiếp biến hóa cũng quá nhanh, Trần Nặc che lại má, nằm trên mặt đất, nhìn nữ thần, không cấm sợ ngây người. Triệu Thanh Y hung tợn mà nói, người này Vương bát đàn, người dám đánh ta học sinh. Vương Minh Lỗi lắc lắc đầu. Đầu óc tỉnh táo lại, lại cảm thấy trên mặt đau nhức, nhìn khí thế bức người nữ tử, nội tâm lúc này không cấm túng, ngươi đừng tới đây, Triệu Thanh Y sẩn một tiếng cười, nói, lên nha, lại đánh mấy cái hiệp, ta nhường ngươi ba chiêu không hoàn thủ, ngươi đánh chúng ta, tính ngươi có loại, ta liền không truy cứu ngươi ở rượu hạ raising sự, Vương Minh Lỗi kinh hách mà trừng lớn đôi mắt, nói, ngươi, ngươi, Triệu Thanh Y cả giận nói, chỉ bằng ngươi điểm này hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi tốt nhất tuân kỷ thủ pháp, nghe lão sư nói, bằng không có ngươi lao đế ngồi xuyên không đủ cấp y học viện quyên khí quan. Bỗng nhiên bên cạnh bị kinh thực khách vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vương Minh Lỗi vội nói, ta không có, ngươi vu khống ta, Triệu Thanh Y nói, ngươi đem dược hạ ở ta rượu, muốn báo nguy sao? Vương Minh Lỗi vội cãi cọ nói, là chính ngươi hạ, là chính ngươi hạ, không phải ta, không phải ta, ngươi hạ đến raising vu khống ta, bằng không ngươi như thế nào biết rượu có raising, ta nếm ra tới, không có khả năng. Sao có thể có người nếm đến ra rượu vang đỏ có raising? Ngươi cho rằng không có có thể nếm ra tới, cho nên không kiêng nể gì. Rất đơn giản, ta chỉ cần ở cảnh sát trước mặt. Lại nếm ra một ly có dược rượu là có thể chứng minh ta có thể làm được, Vương Minh Lỗi không cấm. Sợ ngây người, nhìn đến kia ly rượu, nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, làm người hà tất như vậy tuyệt. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ buổi tối đi cục cảnh sát. Câu lưu mấy ngày không đáng giá, dù sao hắn cũng được đến nghiêm trọng hậu quả. Nói, xem ở người giới thiệu phân thượng, tha ngươi, thanh toán ngươi tiền cơm. Lập tức lan, ta tái kiến ngươi dám hạ dược hại nữ nhân, ta thấy một lần đánh một lần. Vương Minh Lỗi mất mặt xấu hổ, bụng mặt xám xịt mà đi tiền trả. Những cái đó tò mò thực khách kỳ thật nhiều là tiểu thị dân tưởng thể nghiệm tiểu tư cảm giác. Làm trò ăn dưa quần chúng thực sàng, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cảm ơn, cảm ơn, đương nàng nhìn về phía hai cái đại thúc bảo an khi. Bọn họ một cái kích động, canh phòng nghiêm ngặt, nhẹ nhàng điểm, mọi người đều là bằng hữu sao, ta đi tiền trả đóng gói, sau đó, Triệu Thanh Y nhìn còn lấy mỹ nhân ngư giống nhau tư thế nửa ngồi dưới đất Trần Nặc đồng học. Vội nói, ngươi không có việc gì, như vậy không trải qua đánh, đây là mấy, Triệu Thanh Y ở trước mặt hắn so cái nhị, Trần Nặc nói, nhị nha, ngươi mới nhị nha, còn không đứng dậy. Trần Nặc vội đứng lên, chó con giống nhau nhìn nàng, Triệu Thanh Y đã xách lên bao, đi tiền trả đóng gói, mà lúc này, Vương Minh Lỗi đã sớm đi rồi, hắn không có chờ đến đóng gói hắn kia một phần, vì thế tiện nghi Triệu Thanh Y, xách theo đóng gói cơm tây ra nhà ăn, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, tuy rằng giải quyết nhân tra, nhưng là nàng hiện tại tâm tình cũng không có nhẹ nhàng. Nàng đều như vậy cùng cái này học sinh nói, hắn còn không hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Triệu Thanh Y một bên đi phía trước đi, một bên nói, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta tưởng hảo hảo đọc sách, ngươi ở nhà ăn hảo hảo đọc sách sao? Trần Nặc che lại má, nói, ta tưởng hảo hảo đọc sách, nhìn xem ta phải bổ này đó khóa, có thể ở thi đại học phát huy đến tốt nhất, ta còn muốn đi nước ngoài sách học khoa, ta phải làm cái gì? Này đó dựa ta chính mình không được, cho nên ta mới muốn đi tìm Mễ Tư Triệu ngươi hỗ trợ. Sau đó, nhìn đến ngươi ta liền truy lại đây, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như vậy hành, làm gì không lo cảnh sát? Ngoặc kép, xích, Triệu Thanh Y nhìn trên mặt hắn bầm tím, lại nhăn nhăn mày, thở dài, nói, ai, đi trước xem mặt, ngươi như vậy nhược xông lên làm gì? Ta không yếu, chính là hướng đến quá nóng này, kẻ bắt cóc sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị tốt lại ra tay sao? Kia có thể chắn một quyền là một quyền, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Nói, đại huynh đệ, làm người không thể như vậy bi quan, hẳn là tích cực tiến thủ, gặp được người xấu, chỉ có ngươi đánh hắn, không thể làm hắn đánh ngươi. Minh bạch sao, ngoặc kép, Trần Nặc ngẩn ra trong chốc lát, lại nhược nhược mà nói, ta thật sự không yếu, ta là thể dục ủy viên. Ta là giáo đội bóng rổ, ngươi đánh bóng rổ có ích lợi gì? Nhân ra người xấu sẽ đem ngươi đương bóng rổ đánh, Trần Nặc sửng sốt trong chốc lát. Lại ngây ngốc cười, nói, Mễ Tư Triệu, ngươi giống như sẽ tê cuôn do. Ngươi dạy ta, Triệu Thanh Y đôi mắt đẹp trừng. Ngươi hạt nha, ít công phu, Trần Nặc nhìn đến nàng giận dữ. Vẫn là cười, Triệu Thanh Y thật là bị hắn xấu cấp đánh bại. Trên mặt một mảnh bầm tím, đương chính mình hiện tại có bao nhiêu xoài sao? Trần Nặc nhìn nàng đi xa, lại nhắm mắt theo đuôi theo sau, thẳng đến một nhà tiện lợi tiệm thuốc, đi vào cho hắn mua chút dược, hai người đi trước phụ cận một cái mua sắm quảng trường. Lầu một có công cộng nghỉ ngơi bàn ghế, Triệu Thanh Y cho hắn thủy, làm hắn đem dược uống thuốc thoa ngoài ra, cái này tiêu sưng dược quá xú. Ta sao lại có thể lau mặt thượng đâu? Vậy ngươi là tưởng hủy dung sao? Hủy dung gả không ra ta cưới vợ, Mễ Tư Triệu, giống nhau, sau đó, hắn sát ở trên mặt, đem nàng huân đến muốn chết, ngươi ngồi xa một chút. Triệu Thanh Y xem hắn vô tội ánh mắt, một bên mở ra đóng gói tiện lợi hộp, một bên nói, không cần quấy rầy ta ăn cơm, ta không thích xuyến vị. Đặc biệt là cùng ngươi kia dược xuyến vị, Trần Nặc nghĩ thầm. Mễ Tư Triệu thật là ở dạy hắn lớn lên, cái gì kêu hiện thực nha. Đây là giáo tài trường hợp, Trần Nặc đối với người khác khi là tâm tư linh hoạt. Chỉ là đối với nàng tình hình lúc ấy tương đối ngốc. Nhưng cũng sẽ không vẫn luôn ngốc, không tới gần, nâng một bên tốt mặt, nói, Mễ Tư Triệu, ngươi còn muốn thân cận nha. Triệu Thanh Y dừng lại. Nói, ngươi đừng xen vào việc người khác, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước liền hảo. Trần Nặc trong mắt vừa chuyển. Nói, ngươi sẽ không gả không ra nha, ngươi không phải muốn lưu học sao, ngươi mới muốn chuyên tâm đọc sách, ngươi là lão sư, phải làm hảo tấm gương, ngươi yêu đương, biến thành luyến ái não, chúng ta đây là thực dễ dàng học ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta không giống nhau. Ta là người trưởng thành, các ngươi là tiểu hài tử. Trần Nặc nói, đều là muốn đọc sách, như thế nào song trọng tiêu chuẩn. Có loại liền, một cái tiêu chuẩn, nói ngắm nàng liếc mắt một cái. Lại chột dạ nhìn Trần nhà, Triệu Thanh Y nói, bằng gì ta và các ngươi một cái tiêu chuẩn. Ta so các ngươi đại không sai biệt lắm 6 tuổi. Các ngươi vừa lúc có thể yêu đương khi, ta cùng tuổi đều là người khác nhặt dư lại. Ta liền hỗn khẩu cơm ăn, ta đến nỗi như vậy đại hy sinh sao? Trần Nặc quay đầu, lại nhếch miệng cười cười, nói, kia, nhiều nhất, ngươi đến lúc đó thật gả không ra. Triệu Thanh Y mắng, ngươi mới gả không ra đâu. Chỉ cần ta vui, ai ta đều gả được. Trần Nặc thở dài, nói, kia phân, Mễ Tư Triệu cũng ăn được xong. Triệu Thanh Y nói. Ta mang về nhà màn đêm buông xuống tiêu ta cũng không ăn vãn nào. Bên kia không phải có mặt cửa hàng, Ngươi kêu chén mì thì tốt rồi, ngươi quá keo kiệt. Mễ Tư Triệu, sinh hoạt không dễ, thả hành thả quý trọng. Thăng đấu tiểu dân, không có thị trưởng ba ba. Chính là như vậy đát. Ta liền phải ăn, Triệu Thanh Y ngăn trở, nuốt xuống đồ ăn, nói, ngoan, ngươi có thương tích, không thể ăn thịt bò. Thưởng thức đâu, đi ăn rau dưa mặt. Ngoặc kép, hết chương.